Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1211, trận chiến mở màn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tuyển tư thiên tài đại bỉ, cũng liền trên dưới 100 người tới. Các vị có thể đoán trước một chút, ai có thể lấy đệ nhất danh, ta xem nói diệt có khả năng. Hắn thực lực đủ cao, tâm tính cũng đủ hào, hoàn toàn là thạch đầu tử dưới chân chính đệ nhất danh. Cũng chưa chắc, cái kia Nhan Hồi Thánh Sư ra đạo minh cũng không kém. Hắn rắn chắc lực đệ nhất, nói không chừng, ta nhưng thật ra cảm thấy thạch đầu tử có lẽ còn có thể đủ lại sang kỳ tích. Dừng chúc tiểu tiên, cảnh thế giới ở ngoài. Đại Thánh Sư cười cùng một đám Thánh Sư nói chuyện với nhau bên trong. Bọn họ xem trọng võ đấu đệ nhất danh. Cũng liền tại đây ba người trên người qua lại chuyển nha. Đến nỗi những người khác, vậy hoàn toàn không có phân. Chẳng sợ đây là loạn đấu, cũng không cảm thấy có thể dễ dàng hình thành nhiều diệt một tình huống. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều là nho môn người. Lẫn nhau chi gian thập phần hiểu biết tu hành hệ thống. Hảo hảo tránh né nói, thực lực cao không dễ dàng bị người bao vây tiễu trừ. Ta cũng áp thạch đầu tử. Đại Thánh Sư ổn định vững chắc nói ra chính mình cái nhìn. Cuối cùng sở hữu Thánh Sư đều đem ánh mắt hoàn toàn dừng ở tiểu thế giới bên trong đi. Bọn họ một đám cũng đều là hợp đạo cấp bậc thực lực. Dựa theo bình thường tự hỏi phương thức tới xem, kỳ thật dừng chúc tiểu thế giới bên trong, phát sinh bất luận cái gì sự tình, đều sẽ không thoát ra bọn họ khống chế. Cho nên giống như là một hồi, giác đấu, trò chơi dường như. Cũng không phải thực khẩn trương, bất quá, muôn vàn chú ý các đệ tử, đều sẽ ở điên cuồng nghị luận, rốt cuộc ai lợi hại hơn, ai càng có cơ hội. Cuối cùng nghe tới tiếng hô tối cao, cũng vẫn là thạch đầu tử, mặt khác hai cái cũng không kém. Cơ bản cùng thánh sư nhóm cái nhìn, lẫn nhau nhất trí, bên ngoài sự tình trước không nhiều lắm ngôn. Thạch đầu tử 100 nhiều hào người, trước sau tiến vào tiên cảnh bên trong, đại thánh sư sử dụng không gian thủ đoạn, dùng tùy cơ phương thức, đem đại gia phân phối tới rồi bất đồng địa phương. Dừng chúc tiên cảnh bên trong, thiên địa tiên linh chi khí, dị thường nồng hậu, có chút tiểu sơn xuyên, thậm chí còn có động phủ tồn tại, phi thường thích hợp tu hành, có cái kia 10 đến 20 cái đệ tử vận khí tương đối hảo, gặp cùng loại bảo địa, vì thế, bọn họ thậm chí không nóng nảy đi làm việc, mà là lựa chọn động phủ, thâm nhập trong đó. Bắt đầu rồi dốc lòng tu hành, đến nỗi so đấu việc. Hắc hắc, có cái gì hảo sốt ruột? Này a, là một hồi ai sống được lâu, ai là có thể đủ bắt được càng cao thứ tự trò chơi. Ra tay trước, chưa chắc có thể có cái gì hảo kết quả. Chỉ biết súng bắn chim đầu đàn. Giấu đi, chưa chắc không phải một loại cực kỳ cơ trí biểu hiện. Vạn nhất cuối cùng một cái bị phát hiện, chẳng phải là trở thành trước 10 tên đều có khả năng sao? Đương nhiên, này cũng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Linh khí đặc biệt địa phương sẽ thực dễ dàng bị tìm được tương đương muốn tàng. Cũng nên tìm cái hẻo lánh không chớp mắt địa phương mới càng tốt đi tương đương thạch đầu tử xuất hiện địa. Phương, chính là như vậy một cái nho nhỏ góc. Thuộc về rừng trúc tiên cảnh bên trong, một cái thực không chớp mắt địa phương. Bất quá, hắn không có khả năng tiềm tàng lên, làm một cái rùa đen rút đầu, mà là trực tiếp khí phách đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem chính mình hạ bút như có thần cảnh giới, trực tiếp triển khai, lấy tuyệt đối kiêu ngạo tư thái, chậm hô hô phi hành ở cái này tiểu thế giới trong hư không. Loại này cách làm, thực sự có điểm sao không coi ai ra gì lạc, rõ ràng thực lực không tính cao, lại còn dám ngạo khí quần hùng, thật là không đem đại gia đặt ở trong mắt, này không phải... vừa mới phi hành bất quá mấy cái hô hấp, hắn trước người đã đứng thẳng một vị hoàn hư tam phẩm đứng đầu nhân vật. Thạch đầu tử, ngươi thật là có ý tứ a, rõ ràng chi đạo chính mình là hỏa lực trung tâm, còn như vậy kiêu ngạo, chẳng phải là muốn cái thứ nhất đào thải. Vị này cao thủ cười ha hả nói, thạch đầu tử nhìn xem đối phương, đảo cũng nhớ rõ đối phương xuất thân, hắn là từng tam môn thủ tịch đại đệ tử, nói phụng, người này ở vượt qua tâm cảnh này một quan thời điểm, cũng tương đương nhanh chóng, theo sát nói diệt độ cao xuyên qua, này thuyết minh hắn tâm tính thực ổn định, sức chiến đấu khẳng định sẽ không giống nhau. Phía trước hai chàng so đấu, người này cũng vẫn luôn không biểu hiện đối chính mình bất mãn. Ai từng tưởng võ đấu là lúc mới thấy hắn tranh phong chi tâm, nói phụng, thực có thể trầm trụ tâm tính, ở chính mình nhất am hiểu địa phương, phát huy toàn diện ưu thế, nhưng là tương đương thạch đầu tử vì thế, đã có thể vui tươi hớn hở cười, duỗi tay ôm một chút nắm tay, dùng kiêu ngạo miệng lưỡi, xin khuyên đối phương nói, nói phụng sư huynh đúng không? Nếu là không đối ta động thủ, nói vậy ngươi tiến vào trước 10 tên, khẳng định không có gì vấn đề lớn. Y ngã xem, sư huynh vẫn là đi tìm những người khác nhưng hảo. Thạch đầu tử loại này lời nói, kỳ thật đối với chân chính cao ngạo thiên tài tới nói, là lớn nhất trào phúng, nói phụng chính là như vậy một người. Hắn tâm cao khí ngạo thực, một tay ở trên hư không bên trong huy động một chút. Nói phụng chỉ vào thạch đầu tử nói, ngươi có điểm sao quá cuồng vọng, ta nói phụng vẫn luôn không như thế nào xuất đầu, chính là đang đợi lúc này, trước đem ngươi chạm với mã hạ, những người khác ai cũng mơ tưởng cùng ta tranh đệ nhất. Cái gì trước 10 tên, kia như thế nào xứng đôi ta? Ta phải làm thần nữ tốt nhất phu quân, ân đương đương thánh nữ phu quân tương đương ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu là tưởng một chút thứ tự đều không có, vậy thỉnh chiêu, thạch đầu tử là ai đến cũng không cự tuyệt tâm tính. Nếu nói cách khác, hắn cũng sẽ không trực tiếp ở trên hư không bên trong. Kiêu ngạo quá cảnh, lập tức, đồng dạng đem chính mình một tay duỗi ra, hướng đối phương tuyên cáo thỉnh chiến lời nói, na tương đương chúng ta nhưng thật ra đã quên cái này nói phụng. Ân, nói vậy hắn có điểm tự tin, các lộ thánh sư cũng bỗng nhiên chưa nói phụng bừng tỉnh, nét nói phụng sư phó từng tam thánh sư, lại không có nói cái gì, mỉm cười loát loát chòm râu, nói vậy cũng đối chính mình đồ đệ rất có tin tưởng. Thạch đầu tử, ta nói cho ngươi một việc, hạ bút như có thần cảnh giới, đối ta áp chế không có hiệu quả, bởi vì ta là một mình linh vật nho chiến người. Khởi kiếm, nói phụng một lời rơi xuống đất, kinh nổi lên làm chư vị thánh sư ghé mắt thủ đoạn. Hắn không có sử dụng bình thường tử khí đông lai, lại hoặc là bản mạng quyển sách từ từ thủ pháp, mà là trực tiếp thượng chính mình thư sinh kiếm. Hắn kiếm càng đậm rụt một đạo không thuộc về nho môn chiến đấu chi khí, đem chính mình chiến ý cơ hồ lấy thực chất hình thái bày biện ra tới, nhất kiếm đi ra ngoài, trực tiếp phá tan thạch đầu tử hạ bút như có thần phong tỏa trấn áp. Gì, này không tính nho môn thủ đoạn a, không vi phạm quy định đi, tự mình lĩnh ngộ chiêu số vượt qua môn phái cùng không, ta cảm thấy đều không quan trọng, quan trọng là hắn thiên phú. Từng tam thánh sư cười ha hả nói, chính mình đồ đệ chiến ý nho môn thư sinh kiếm, chính mình lĩnh giáo qua, cùng cảnh giới ít có địch thủ, huống chi vừa vặn có đột phá thạch đầu tử ưu thế lĩnh vực, lấy tuyệt đối thực lực tiến hành trấn áp, cái này xem tiểu tử ngươi như thế nào ứng đối. Đại thánh sư bên kia cũng là không có phản bác, nho môn tuy rằng cổ hủ, lại cũng duy trì thiên tài đệ tử tự ngộ hắn pháp. Cho nên đại thánh sư yên lặng thấy được thạch đầu tử trên người muốn biết tiểu tử này đem như thế nào giải quyết cái này nan đề. Trảm tương đương, chiến ý tận trời chi kiếm, trực tiếp tê liệt tầng tầng hư không. Lấy nào đó nho đạo hoàn hư đỉnh cao thủ đều sợ hãi cường đại tư thái. Trực tiếp tới rồi thạch đầu tử trước mặt, mọi người đều vào giờ phút này nín thở ngưng thần. Chẳng lẽ thạch đầu tử một chút liền phải bị thua chưa từng? Nhưng mà thạch đầu tử lại căn bản không vội không hoảng hốt. Hắn đôi tay một cái bình quán, một đôi địa tiên đứng đầu phẩm chất thư sinh kiếm ra tay. Ngươi có chiến ý, ta có khai thiên chi kiếm, thử xem ai càng cường. Trảm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.